Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Phản hồi trang sách ngu giả đi được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Bao nhiêu có phần vượt quá tả nghị dự kiến. Hắn cho rằng đối phương tối thiểu lại ở chỗ này ở một đêm lại đi. Bất quá với tư cách là một vị ba ba, tả nghị có thể lý giải ý nghĩ của đối phương cùng tâm tình bởi vì không muốn bỏ. Cho nên dứt khoát, hắn rút hết trong tay thuốc lá. Một lần nữa trở lại trong phòng, Cố Vân Tích đang tại phòng ngủ bên trong cùng Alize. Nhìn thấy tả nghị trở về liền nói, chúng ta mang Alize ra ngoài ăn một chút gì à, nàng bữa tối là ở trên máy bay ăn. E rằng chưa ăn no, tuy cùng Alize ở chung thời gian rất ngắn, nhưng Cố Vân Tích đã thích xinh đẹp hiểu chuyện tiểu cô nương. Nàng biết cha mẹ của Alize đã sớm qua đời, bởi vậy đối với người sau nhiều vài phần đau lòng. Suy nghĩ một chút Bảo Nhi, cũng từng có vài năm thời gian đi theo Trần Uyển, không có ba ba mẹ bồi bạn. Alize thân thế so với nàng không thể nghi ngờ nếu không may mắn nhiều. Cố Vân Tích nhìn xem trong ánh mắt của nàng, mang theo một tia mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Quang Huy, không cần không cần, Alize vội vàng khoát tay nói, ta bây giờ còn vô cùng. Kết quả lời còn chưa nói hết của nàng, bụng liền không tự chủ được địa phát ra, om op, thanh âm. Mặt của tiểu cô nương nhất thời đỏ lên, nàng chính là phát triển niên kỳ, lại là cường hóa loại siêu phàm giả, bình thường cần hút nhập đồ ăn dinh dưỡng muốn so với người bình thường nhiều. Lúc trước ở trên máy bay ăn điểm này đồ vật đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Cố Vân Tích cầm lấy tay của nàng cười nói, đi thôi, chúng ta ngay tại tửu điếm bên cạnh tìm ra nhà hàng. Không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Alize cảm thấy Cố Vân Tích đối với chính mình yêu thích cùng quan tâm, nàng chớp hai mắt, bích lam sắc trong đôi mắt bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Ra phòng ngủ, Cố Vân Tích không nhìn thấy Weston, Ryan, nghi ngờ hỏi, Alize thúc thúc đâu này? Tả nghị hồi đáp, hắn đã đi rồi. À, Cố Vân Tích giật mình nói, đi nhanh như vậy. Không rõ chân tướng, nàng không khỏi đối với ngu giả sinh ra một tia bất mãn, nơi đó có như vậy. Không chịu trách nhiệm thúc thúc. Không có chuyện gì đâu. Alize hội vàng nói. Thúc thúc ta công tác rất bận rộn. Tới thời điểm hắn liền đã nói với ta. Vậy cũng không đến mức gấp gáp như vậy à. Cố Vân Tích cau mày hỏi. Bình thường hắn đều như vậy chiếu cố ngươi. Tại Alize trong trí nhớ, thúc thúc của mình công tác vô cùng bận rộn, có thể bồi bạn thời gian của nàng rất ít, đặc biệt là tại nàng 7 tuổi về sau, đều tại ký túc trong trường học học bài, sau đó mỗi tháng đến thăm nàng 1-2 lần, đến nghỉ đông và nghỉ hè, nàng đều ở lại flan vùng ngoại thành tiểu trong trang viên. Từ một vị lão quản gia phụ trách chiếu cố, có thể nhìn thấy Weston, Ryan số lần đồng dạng không nhiều lắm, thế nhưng thúc thúc rất thương yêu ta. Alize cũng không có bất kỳ phàn nàn, ngược lại tràn ngập cảm kích. Hắn dạy cho ta rất nhiều thứ, để ta hiểu được kiên cường cùng độc lập. Hơn nữa ta nhàm chán thời điểm, cũng có thể đăng nhập trong mạng lưới chơi. Tiểu cô nương nói qua, lộ ra một cái sâu sắc nụ cười, lại làm cho Cố Vân Tích cảm thấy một tia lòng chua xót. Về sau ngươi coi như chúng ta là người nhà của ngươi. Nàng rất chân thành điện nói với Alize, mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng có thể báo cho chúng ta, không cần giấu ở trong lòng mặt. Ừ, Alize cảm giác được Cố Vân Tích cầm lấy tay của mình thật ấm. Áp, ấm đến trong lòng của nàng. Tả nghị vì nàng đặt tửu điếm ở vào Tây Hồ phong cảnh khu. Nơi này là Hàng Châu tinh hoa khu vực. Các loại thương nghiệp phương tiện cực kỳ hoàn thiện. Tuy đến là 9 giờ tối nhiều, nhưng như cũ buôn bán nhà hàng chỗ nào cũng có. Tả Nghị tại tửu điếm phụ cận tìm ra lão tên cửa hiệu nhà hàng. Cố Vân Tích một hơi chọn một bàn mỹ vị món ngon. Cái gì Tây Hồ giấm chua cá, đông sườn núi thịt, long tỉnh tôm bóc vỏ, tống tẩu cá canh, khiếu hóa gà, rau nhút súp, giấm đường xương sườn, toàn bộ đều muốn một phần. Xem như vì Alize mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Alize hiển nhiên là thật sự đói bụng, không có khách khí quá nhanh cắn ăn. Mỗi đạo rau nàng đều muốn thử một chút, ăn được mặt mày hớn hở. Thật sự là ăn quá ngon. Alize nói, thúc thúc mang ta đi flan phố người Hoa đã ăn món cơm tàu. Cùng món ăn ở đây chênh lệch nhiều. Cố Vân Tích cười nói, thích ăn vậy ăn nhiều một chút. Nàng lại nói với Tả Nghị, để cho Alize một người ở trong tửu điếm, ta không phải là rất yên tâm. Nếu không ngươi về trước đi, buổi tối ta cùng nàng một chỗ, buổi sáng ngày mai ngươi tới nữa tiếp chúng ta a. Tả Nghị gật gật đầu. Hào, kỳ thật lấy Alize thực lực, lại là tại Hàng Châu khu vực bên trong, an toàn của nàng không có vấn đề gì. Nhưng Cố Vân Tích nếu như đã nói như vậy, Tả Nghị đương nhiên không có dị nghị. Tiểu cô nương này vẫn rất nhận người đau lòng. Giờ này khắc này hai người đều không có chú ý tới. Bên cạnh Alize tại cúi đầu dùng bữa thời điểm, vụng trộm lau cầm nước mắt. Khi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhìn không đến chút nào thương cảm, có chỉ là vui sướng cùng hạnh phúc. Ăn xong bữa này bữa ăn khuya, Cố Vân Tích mang Alize trở về tửu điếm, Tả Nghị thì phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang theo Bảo Nhi lần nữa qua tửu điếm bên này, cùng Cố Vân Tích cùng Alize một lần nữa tụ hợp. Ma ma, tiểu nha đầu chập choạng trơn trượt địa từ trong xe nhảy xuống tới. Quyết lấy miệng nhanh chóng địa nhào vào trong lồng ngực của Cố Vân Tích. Hừ hừ, tối hôm qua mama đều không có cùng nàng một chỗ ngủ. Cố Vân Tích xoa xoa tiểu nha đầu đầu lấy bày ra an ủi. Cười híp mắt nói, bảo bối, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Alize tỷ tỷ, mới vừa từ Go tới. Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn xem đi theo chính mình mama bên người tiểu tỷ tỷ. Do dự một chút nói, tỷ tỷ hào, ngươi hào. Alize cúi người xuống, mỉm cười hướng nàng đưa tay ra. Ta là Alize, rất hân hạnh được biết ngươi. Hảo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Bảo Nhi lệch ra đầu, sau đó đem chính mình bàn tay nhỏ bé bỏ vào trong tay Alize. Ta là Tả Bảo Nhi, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người nắm tay, Bảo Nhi 5 tuổi, Alize 13 tuổi. Đây là hai người lần đầu gặp mặt, nhìn như ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng càng giống là vận mạng lựa chọn. Trong tương lai rất dài trong năm tháng, hai người tay đều thủy chung dắt tại một chỗ. Bởi vậy phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Lên xe a, Tả Nghị từ trong xe thò đầu ra, nói, chúng ta đi học viện, chở Cố Vân Tích, Bảo Nhi cùng Alize. Tả Nghị rất nhanh liền đi tới Giang Nam Thiên Khải Học Viện. Cố Vân Tích mang Bảo Nhi đi học, Tả Nghị thì cùng Alize tiến hành hảo thủ tục nhập học. Thuận tiện nhìn xuống ký túc xá của nàng, Thiên Khải Học Viện đệ tử ký túc xá toàn bộ đều là một mình phòng. Phòng ngủ hợp với thư phòng, độc lập phòng tắm còn có sân thượng. Hoàn cảnh điều kiện so với nội thành giá cao độc thân công ngụ không kém bao nhiêu. Ngươi thấy thế nào? Tả Nghị nói với Alize. Có vấn đề gì nói với ta? Nơi này rất tốt, ta thật thích. Alize cảm kích nói. Lão sư, cảm ơn ngài. Ta lại ở chỗ này nỗ lực học tập. Kính xin ngài về sau chỉ giáo nhiều hơn. Tả Nghị mỉm cười. Ừ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.